Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1512, chương 1512, Phong Bạo Thần Giác truyền thuyết. Bệ hạ, thượng cổ long thần còn có hai loại kia bảo bối? Lý Minh vội vàng hỏi. Hai loại khác lực lượng phân biệt từ mỗi một thời đại Ứng Long Vương cùng Thanh Long Thánh Thú trưởng khống, tỉ như bản vương kế thừa xuống tới lôi điện thần lực. Còn có mỗi một thời đại Thanh Long nắm giữ phong bạo thần lực. Ngài vừa mới miêu tả phong bạo hải vực, ngược lại là cùng loại này lực lượng có chút tương tự. Cho nên mới để bản vương có hoài nghi, nhưng là chưa thấy qua tòa kia thuật không tự tình huống thật trước đó. Bản vương cũng không dám vọng phía dưới quyết đoán. Ứng Long Vương nói ra, ngài lôi điện thần lực, Thanh Long phong bạo thần lực, đây thật là quá khéo. Phó Tử Yên kinh hỉ nói ra, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, nói không chừng thật sự là long tộc phong bạo thần lực đây. Kinh Thành gật đầu nói, thế nhưng là, ngài lôi điện thần lực và Thanh Long phong bạo thần lực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Minh không hiểu hỏi, đây đúng là chúng ta long tộc độ cao bí mật, không chỉ có các ngươi không rõ ràng, tộc nhân ta cũng không có mấy cái rõ ràng. Ứng Long Vương nhìn về phía chung quanh chỗ có thần long, phát hiện bọn họ cũng chính phi thường tò mò trừng to mắt, chờ lấy hắn trả lời. Nhưng là long thần nhóm cũng không dám truy vấn nên Long Vương bệ hạ, chỉ có thể ở một bên nhìn lấy các người chơi truy tìm bí mật. Bọn họ hưng phấn chờ đợi đáp án thôi. Bệ hạ, nếu như không tiện để cho chúng ta biết, ta mang lấy bọn hắn rời đi xa xa là được. Thanh Long nói ra, không cần, vốn là đây là mỗi một thời đại Ứng Long Vương không ngừng truyền thừa bí mật. Thế nhưng là thời gian trôi qua như thế dài dằng dặc, cũng không có bất kỳ cái gì đệ nhất Ứng Long Vương có thể hoàn thành tổ tiên di huấn. Cho nên bí mật này cũng không có tiếp tục tất yếu. Là thời điểm cũng để cho các ngươi biết. Ứng Long Vương từ tốn nói, minh bạch, mời bệ hạ báo cho. Chúng ta tộc nhân nếu như có thể có cơ hội hoàn thành tổ tiên di huấn, nhất định sẽ hết sức làm. Tất cả long thần cùng nhau khom mình hành lễ nói, các ngươi miễn lễ. Thực từ khi thượng cổ thần giới sụp đổ về sau, may mắn Long Châu còn tại chúng ta tổ tiên trong tay, chúng ta long tộc một mạch mới có thể khó khăn xuống tới. Tuy nhiên chúng ta y nguyên giữ lại trong thần giới long thần cường hãn thân thể, nhưng chúng ta lại rơi mất mặt khác hai kiện trọng yếu thần vật. Mỗi một thời đại Ứng Long Vương gánh vác tìm về hai kiện thần vật trách nhiệm. Bên trong một kiện là một khỏa sét đánh thần châu, ẩn chứa cường đại lôi điện thần lực, vốn hẳn nên khảm nạm tại bồn tọa thần khí điện hình roi trên cán dài, nhưng lại tại thần giới sụp đổ lúc thất lạc, tùy theo cùng nhau mất tích. Còn một cặp phong bảo thần giác, vốn thuộc về Thanh Long thần thú bảo vật. Ứng Long Vương nói ra, sét đánh thần châu, phong bảo thần giác, đây đều là cái gì ý tứ? Phạm Hoa sửng sốt. Khảm nạm tại thần khí điện hình trên cán dài sét đánh thần châu. Lý Minh kinh ngạc lập tức xuất ra chi kia ngắn roi. Điện quang đùng đùng, sao không dứt, vang lên, trong tay hắn xuất hiện một cái điện lưu chớp động kỳ dị ngắn roi. Cũng là nó, ngươi nhìn nó cán dài đằng sau, có phải hay không có một cái lỗ khảm? Ứng Long Vương gật đầu nói. Lý Minh tranh thủ thời gian xem xét điện hình roi cán dài. Chỉ thấy cán dài cuối cùng chỗ đó, vậy mà thật có một cái hình tròn lỗ khảm, dường như nguyên bản khảm nạm lấy thứ gì. Chỗ đó vốn nên là xét đánh thần châu khảm nạm địa phương. Có xét đánh thần châu về sau, điện hình roi mới có thể phát huy bình thường thần vật uy lực. Nếu không nó chỉ là một kiện phổ thông thần khí vũ khí mà thôi. Ứng Long Vương nói ra, nguyên lai là dạng này, cái kia phong bảo hai sừng lại là cái gì tình huống? Lý Minh mau đuổi theo hỏi, Không biết ân công các hạ là không chú ý tới thanh long tại long hình trạng thái lúc đỉnh đầu tình. Huống, riêng là hắn long giác nơi đó có cái gì dị thường? Ứng Long Vương hỏi, thanh long biến hóa thần long. Hắn long giác, Lý Minh nhíu mày ngây người. Nói thật, hắn thật đúng là không có chú ý tới thanh long long giác có cái gì tình huống đặc biệt. Cho dù hắn có mấy lần đứng tại xanh đỉnh đầu rồng. Thế nhưng một đôi long giác thực sự quá tốt đẹp lớn lên. Hắn đứng đấy đều không thể nhìn đến long giác đỉnh đầu tình huống. Thanh long long giác cùng nó thần long, bao quát bản vương long giác ở bên trong, đều có khác nhau rất lớn. Thanh long góc hai mễ trưởng phòng lấy trước sau ba cặp chỉnh tề phân nhánh. Đây là chỗ có thần long đều không tồn tại tình huống. Ứng Long Vương nói ra. Thanh long sừng bên trên ba cặp phân nhánh. Hiện tại không chỉ có là Lý Minh cùng các người chơi. Liền thanh long chính mình cũng tò mò sờ lấy đầu mình. Hình người hình dáng hạ long góc cũng bị ẩn giấu đi. Hắn cũng không biết tự thân còn có dạng này tình huống đặc biệt. Thanh long, đem người góc hiển hiện ra. Tất cả tộc nhân toàn thể lộ ra long giác. Ứng Long Vương nói ra. Tuân mệnh. Mấy chục long thần cùng kêu lên đáp trả, đỉnh đầu quang mang lập lòe, từng đôi long giác thình lình xuất hiện, chỉ bất quá hình người hình dáng phía dưới hiển lộ long giác. So với long thần hình thái như trên dạng thu nhỏ không ít, nhưng may ra có thể nhìn rõ ràng. Quả nhiên, các người chơi sau đó liền phát hiện, xanh đỉnh đầu rồng hai chân xác thực muốn so tất cả long thần càng lâu một chút. Phân nhánh cũng càng nhiều hơn một chút, riêng là hai chi thanh long góc cuối cùng. Thế mà tựa như Ứng Long Vương nói tới như thế, chỉnh tề mọc ra ba cặp hướng phía dưới phân nhánh sừng nhỏ. Dường như, móc, câu khóa bộ dáng, dưới tình huống bình thường, ai cũng không biết cái này ba cặp phân nhánh là tình huống như thế nào. Nhưng chỉ có mỗi một thời đại Ứng Long Vương mới biết được. Thanh long góc bí mật chính là long tộc uy lực cường đại nhất ba loại vũ khí một trong. Phong bạo thần giác vừa vặn có thể sắp đặt phía dưới thanh long sừng bên trên. Lại phối hợp thanh long một mạch thiên phú nắm giữ phong bạo thần lực. Liền có thể đem phong bạo hai sừng uy lực phát huy đến lớn nhất. Cho nên thanh long được xưng là thánh thú một trong. Ứng Long Vương nói ra. Nguyên lai thanh long trên sừng, còn có thể mặc lên một loại khác vũ khí. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, dựa theo ngài thuyết pháp, tòa kia bị phong bảo vây quanh thuật không tự, làm không cẩn thận ẩn giấu đi phong bảo thần giác bí mật. Lý Minh hưng phấn hỏi, bản vương chính là như vậy suy đoán, cho nên mới nói, tới chỗ nhìn đến tình huống. Bản vương mới có thể xác định có phải là thật hay không có phong bạo thần giác tồn tại. Ứng Long Vương gật đầu nói, đã dạng này, nếu như tòa kia thuật không tự thật có phong bạo thần giác manh mối. Cái kia cũng nói tòa kia thuật không tự cùng các ngươi long tộc có quan hệ. Lý Minh cười nói, đây chính là bản vương ý nghĩ, phong bạo thần giác vốn là long tộc chí bảo. Thần giới sụp đổ sau liền biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Không nghĩ tới thế mà thất lạc ở trời Nam đất Bắc khác một bên trong hải vực. Nếu thật là như thế tôi nói, cái kia phong bảo thần giác thất lạc vị trí phụ cận. Nhất định còn có cùng thượng cổ long tộc tương quan tình huống. Ứng Long Vương hưng phấn nói ra, chúng ta nắm chặt lên đường, lần này không thể đi thuyền tới một đường luyện cấp. Nhưng cũng tiết kiệm không ít chạy đồ thời gian. Lý Minh cười nói, nếu như là long thần bang chợ phía dưới bay qua, chúng ta lần này hành trình chí ít có thể lấy tiết kiệm phần trăm thời gian. Ước chừng 2 giờ liền có thể đuổi tới. Một tên bị lưu lạc chân trời an bài tại Lý Minh bên người. Xem như hướng dẫn du lịch người chơi. Cười gật đầu nói, chỉ có cái này chút thời gian lời nói. Bản vương đều không cần an bài nó trưởng lão đi đổi phong long trưởng lão bọn họ. Ứng Long Vương cười nhạt nói, Bốn đầu cự hình thần long trên mặt biển không trung phi tốc vọt tới trước. Sau lưng bốn tàu chiến hạm vững vững vàng vàng dừng sát ở phía trên. Chở đầy ba thuyền người chơi. Hưng phấn nhìn lấy chung quanh mặt biển cùng phụ cận phong cảnh. Một đường hưng phấn trò chuyện. Nhìn lấy đại hải bị không ngừng bỏ lại đằng sau. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.